Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chúng ta đã vừa đi qua góc nhỏ điều muốn nói cùng với câu chuyện của một đôi bạn trẻ yêu xa với những khó khăn trắc trở khi mà cả hai người cũng chưa được gặp nhau lần nào. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện giữa cô Thủy và bạn Huyền Trang, một bạn học trò đã 3 năm rồi sau khi ra trường không có dịp được gặp cô nhiều, nhưng mà trong lòng thì vẫn luôn luôn khắc sâu những cái kỷ niệm rất là đẹp về khoảng thời đi học cùng với cô Thủy, và đã viết một cái lá thư rất là tình cảm gửi cho cô nhân ngày sinh nhật. Những câu chuyện rất là nhẹ nhàng, đơn giản, cũng không có những cái trắc trở quá nhiều, nhưng mà lại làm cho chúng ta cảm thấy là buổi tối hôm nay như tròn trĩnh hơn, đầy đặn hơn, đúng không ạ? Cuộc sống thì có rất là nhiều gam màu, những gam màu trầm buồn, mà có những cả những cái gam màu sôi nổi, và cũng không thể nào thiếu những gam màu của những cảm xúc rất là đẹp. Và trong buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục với góc nhỏ tình sẻ chia, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ trong góc nhỏ này. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị thính giả đang chờ đầu dây bên kia, người đã chia sẻ, đồng ý chia sẻ với chương trình trong góc nhỏ tình sẻ chia buổi tối ngày hôm nay câu chuyện của mình. Alo, Mỹ Vân xin chào Bảo Yến. Dạ em chào chị. Chào em. Em đang gọi đến chương trình từ đâu vậy? Dạ từ Bình Tân thành phố ạ. Từ Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay Bảo Yến bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em được 22 tuổi. 22 tuổi, em đi làm chưa? Dạ em đang đi làm chị. Em đang đi làm hả? Dạ. Rồi, chị đã nhận được một cái thư ngắn ngắn của em viết về cha mình. Bây giờ thì chị sẽ đọc cái đoạn thư này nhé. Dạ. Hy vọng là chủ nhân là ba của Bảo Yến cũng đang lắng nghe được những cái lời chia sẻ này. Bảo Yến đã viết một cái đoạn ngắn ngắn sau đây để gửi đến cha của mình là chú Bảo, xin lỗi, là chú Nhân. Mời chú Nhân, Bảo Yến và quý vị khán giả cùng lắng nghe. Gửi ba yêu của con, đã từ lâu rồi gia đình mình thiếu vắng yêu thương, không còn hạnh phúc. Lâu rồi con không còn nhận được những điều ấy. Ba ơi, vì sao lại như vậy? Ba biết không, con nhớ lắm những lúc gia đình mình hạnh phúc bên nhau. Ở đó có ba, có mẹ, có anh hai và có con. Giờ đây mỗi người mỗi ngã. Nhiều lúc thấy những đứa trẻ đưa ba của chúng nó, được ba của chúng nó đưa đi chơi mà con thấy lòng mình nhói lại. Ngày bé, ba hay cõng con tới trường. Ngày bé, con cũng hay nhõng nhẽo đòi ba mua đồ chơi hay quà bánh. Giờ thì cuộc sống này thay đổi, hay chính chúng ta thay đổi? Con cứ mãi chạy theo dòng đời hối hả, bon chen vật lộn với cuộc sống. Nhưng ba à, con muốn khi nhìn lại sẽ được nhìn thấy gia đình mình. Yến ơi. Dạ. Chị biết là em đang có rất là nhiều cảm xúc nên đã viết ra những cái dòng tâm sự vừa rồi. Em có thể kể một chút xíu về cuộc sống của em hiện nay được không? Dạ, hiện nay thì em đang làm gì? Em sống một mình hay sống cùng với gia đình? Không, em sống cùng với mẹ. Em sống cùng với mẹ. Ba mẹ chia tay hả? Dạ không, tại vì ba trước thì ba không có nhậu á chị. Rồi sau này cái ba về ba nhậu, ba hay cãi lộn với mẹ lắm. Rồi mẹ với em là mới lên thành phố làm. Thật ra thì chị cũng hiểu cái câu chuyện của em, nhưng mà cũng có một phần nào thông cảm với ba của em. Đàn ông mà nhiều khi cũng áp lực cuộc sống lắm, lo lắng cho gia đình con cái, Nhưng mà đàn ông thì không phải như phụ nữ của mình đâu. Phụ nữ mình thì có thể chịu đựng rồi âm thầm cứ nuôi dưỡng cái điều đó trong lòng thôi, giữ cái điều đó trong lòng thôi và cứ thế gặm nhấm mình. Còn đàn ông thì họ khó lắm, họ sẽ tìm bạn bè hoặc là tìm một cái gì đó để mà khuây khỏa. Thì có bao giờ em nói chuyện với ba để xem là tại sao dạo này ba hay nhậu không? Nhiều khi dạ ba có tâm sự nào đó. Thì cũng có hỏi ba nhưng mà ba cũng không có trả lời á chị. Cũng khó đúng không? Nhiều khi hai thế hệ, một cái khoảng cách rất là xa. Tự nhiên nghĩ ra cái cảnh con gái hỏi tại sao ba dạo này hay nhậu quá. Cũng khó để mà ba có thể trả lời được cho em. Dạ thì em cũng hiểu là áp lực công việc gia đình, nhưng thì ba mới vậy thì em cũng không có trách ba nữa. Mà em chỉ muốn là viết thư là nói cho ba hiểu nỗi lòng của mình thôi đúng không? Nói cho ba hiểu thôi. Rồi lâu nay em có hay gặp ba không? Có thường xuyên được gặp ba không? Dạ không, từ hồi mà Tết tới giờ luôn này không có gặp ba. Có nói chuyện điện thoại được có một lần mà chị. Có nói chuyện điện thoại được một lần thôi. Dạ. Từ Tết đến giờ có nghĩa là cũng đã bao nhiêu? 8 tháng trôi qua rồi. Dạ. Nói chuyện thoại một lần thôi. Rồi bây giờ ba đang ở quê hả em? Dạ, ba chạy xe từ, ba lên là tài xế, chạy xe từ Bạc Liêu lên thành phố thì cũng gần chỗ em lắm chị. Nhưng mà mấy cha con lại ít gặp nhau. Dạ. Ba em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, ba em năm nay 45 tuổi chị. 45 tuổi. Rồi bây giờ chạy xe Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí Minh vậy, nhưng mà thường thì sống là ba vẫn sống ở Bạc Liêu đúng không em? Dạ. Nhưng mà lúc mà em còn ở nhà thì ba ít về lắm. Rồi mẹ em thì như thế nào? Cuộc sống của mấy mẹ con bây giờ là sao? Thì anh hai em cũng đi làm ở chỗ khác, còn em với mẹ em thì tại vì em là con gái, mẹ cũng không có bỏ đi một mình đó chị. Thành ra mẹ em cũng ở làm với em. Bây giờ công việc của em là gì? Dạ em là thợ may á chị. Còn mẹ em thì có đi làm ở đâu không hay là? Dạ cũng có, mẹ em cũng làm cũng ké em luôn. Làm chung cái chỗ làm với em luôn. Dạ. Hồi nãy hình như chị nghe nói là em còn nói là em còn có anh trai nữa đúng không? Dạ em còn em, một người anh nữa. Một người anh. Người anh đó thì dạ. Bây giờ đang ở đâu? Dạ anh em hiện đang ở Bình Dương chị. Đang ở Bình Dương. Trước đây lúc mà nãy Mỹ Vân có nghe nói em nói là trước đây thì ba em không có hay nhậu. Trước đây thì ba là một người như thế nào? Nhớ là năm em 17 tuổi á. Em xin xin ba đi lên thành phố đi làm với chị á. Thì cái lúc đó ba ôm em ba khóc á, cái ba nói á là cuộc đời ta khổ quá. Sống xa gia đình rồi thiếu tình thương của nội. Ba không có muốn cho em đi làm vất vả, dù giờ nhà mình nghèo đi chăng nữa thì ba cũng sẽ cố gắng ba làm để ba ổn định được cái cuộc sống gia đình mình. Ba không có lên nhà mà cái vết xe đổ của ông nội đâu, ba không như là ông nội mà bỏ ba vậy đâu. Lúc đó mà ba ôm em ba khóc á. Thì lúc đó là em nhớ nhất. Còn hồi năm ngoái cái lúc em bệnh á, ba cũng không có hỏi thăm gì hết, tại lúc đó em buồn nhất. Năm năm trôi qua mọi chuyện cũng đổi thay nhiều đúng không? Dạ. Có khi nào em có bao giờ em nghĩ là ba gặp một cái chuyện gì đó và cảm thấy rất là bế tắc, cảm thấy rất là buồn, đôi lúc buồn cả chính những người con của mình không? Em có... cũng không biết. Thật ra thì Mỹ Vân tin là nếu như ba em là một người đàn ông như thế, đã từng ôm em vào khóc và nói những cái điều đó với em, thì thật sự ba em là một người rất là giàu tình cảm. Nhưng mà có thể là đã có biến cố gì đó khiến cho ba phải phải suy nghĩ những cái hướng suy nghĩ, tìm ra những cái lối đi cho mình, và đôi lúc phải tìm đến rượu bia chẳng hạn. Và điều đó cũng làm thay đổi nhiều tính cách của ba chăng? Thực sự là em chưa bao giờ ngồi tâm sự với ba nhiều đúng không? Dạ, tại vì em cũng đi làm suốt rồi chị. Ừ. Ít rồi. Có khi được về lắm, về thì ba đã nhậu rồi, rồi ba cũng hay đi, ba đi làm á. Hay là em có bao giờ nhắn tin cho ba không? Nhắn một cái tin nhắn rất là dài, nhắn cho ba hoặc là viết một cái lá thư cho ba. Em cũng muốn nhắn tin mà, như hồi đó tới giờ em không có nhắn tin đó chị. Cho nên em quyết định em viết một lá thư em gửi cho ba. Nhưng mà gửi thông qua chương trình đúng không? Dạ. Mỹ Vân hy vọng là ở đâu đó thì chú Nhân, ba của Bảo Yến sẽ nghe được những cái lời này từ em. Thật ra thì một đứa con gái bây giờ mới có 22 tuổi thôi, đã phải bươn chải với cuộc sống rồi, chỉ có mấy mẹ con cùng sống với nhau trên thành phố, cùng tự lo lắng. Vật chất khó khăn thì đã đành rồi, nhưng mà đời sống tinh thần chắc chắn là rất thiếu thốn. Nên mà nếu chú có nghe được những cái lời này từ Bảo Yến và cả những cái lời nói này từ Mỹ Vân nữa, thì Mỹ Vân rất là mong chú sẽ có một bữa nào đó, nếu mà chú cảm thấy bế tắc hay là có một cái chuyện gì khó nói quá, thì chỉ cần nhắn cho em nó một cái tin cũng được nữa. Mỹ Vân tin là đôi lúc có những khoảng thời gian hoặc là có những cái tình huống mà không nhất thiết là phải hai cha con phải gặp trực tiếp nhau để nói những cái lời nói khó nói, mà nhiều khi những cái tin nhắn hay là những cái lá thư gửi đi cho nhau cũng làm một cái giá trị tinh thần rất là lớn. Dạ. Em có một lời nhắn muốn nhắn tới ba em. Chị mời em nói đi. Ba, con muốn gia đình mình được như xưa. Con không có cần ba đem tiền về nhiều, con chỉ cần ba hỏi thăm như lúc trước vậy thôi là được rồi. Em có bao giờ nói chuyện này với mẹ không? Dạ em không có nói, tại vì nhiều khi nhìn mẹ khóc mà ở trên đây á, thấy gia đình người ta hạnh phúc á. Rồi nhìn thấy mẹ thở dài rồi mẹ khóc, rồi em mới viết thư cho ba. Mẹ khóc vậy là mẹ còn thương ba nhiều lắm đó. Dạ, tại vì đi xa nhà, xa gia đình, rồi nhìn chồng con ta dậy mình tuổi á chị. Chị hiểu. Mà mẹ có bao giờ, em có biết là có bao giờ mẹ nhắn tin cho ba hay là gọi điện cho ba không? Dạ không, trước đây thì cũng có cái lộn vậy, nhưng mà toàn là ba điện với ba nhắn tin cho mẹ. Không có nhắn tin nhưng mà ba điện á. Còn bây giờ thì ba không có điện nữa. Ở Bạc Liêu bây giờ gia đình em còn ai ở đó không? Dạ hôm nhà khóa cửa lại, chỉ có ba đi về về thôi. Bà con mình có ở đó không em? Dạ có cậu với có ngoại. Cậu là bên mẹ thôi đúng không? Dạ bên mẹ. Còn gia đình nội? Gia đình nội thì từ nhỏ, tại vì bà nội không có chấp nhận mẹ. Rồi lúc mà cưới mẹ về thì chỉ bằng mặt chứ không có bằng lòng. Rồi ba thấy mẹ khổ quá rồi ba mới dẫn mẹ đi á. Lúc đó là hai người đi là từ hai bàn tay trắng thôi. Mẹ em chắc hẳn là đã phải trải qua những cái nỗi đau rất là lớn. Một người phụ nữ mà phải chịu đựng rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống như thế này, thì quả thật là mẹ em cũng đang rất là cần một cái người ở bên cạnh liên tục động viên và là một cái chỗ dựa tinh thần. Bản thân em và anh em chắc chắn là cũng phải ở bên cạnh mẹ thật là nhiều và quan tâm đến mẹ nhiều, thiệt là nhiều hơn nữa. Thì tụi em chỉ biết ở bên mẹ thôi, nhưng mà không có giúp ích gì được nhiều hết á chị. Tại vì nhiều khi mình cũng khó nói ra. Chị hiểu. Em còn muốn nói điều gì với ba của mình nữa không? Nhắn tới ba là con mẹ với anh hai á, là cần sự quan tâm của ba chứ không phải là cần tiền của ba. Ngày trước thì ba nói á, là ba sẽ không đi theo vết xe đổ của ông nội. Thì con nhớ năm 17 tuổi á, ba đã hứa như vậy. Nhưng mà bây giờ á, lời hứa đó có còn nữa không ba? Con thấy ba bỏ gia đình rồi đó. Hình như ba bỏ quên mẹ với con, với anh hai rồi. Mỹ Vân hy vọng là sau cái cuộc trò chuyện với Bảo Yến mà chú Nhân có nghe được, thì mong một ngày gần nhất chú sẽ liên lạc với lại Bảo Yến và động viên em. Có thể là bây giờ cũng khó để mà có thể như trước kia, nhưng mà ít nhất thì hai cha con cứ nói chuyện với nhau cái đã, như những ngày trước đây. Thì dù sao như vậy mình cũng vun vén cho một cái tương lai mới tốt đẹp hơn, cũng dễ dàng hơn nữa. Còn Bảo Yến thì mạnh mẽ lên ha. Đôi lúc em cũng nên chủ động gọi cho ba hỏi thăm sức khỏe ba, nhiều khi ba lại nghĩ nó là con mình sao nó không gọi cho mình, nhiều khi ba lại chờ, ba nghĩ là con là phải gọi cho ba thì sao. Nên là chị nghĩ là em cũng nên làm điều đó với ba. Con cũng có chị. Vậy thì duy trì điều đó, và thậm chí là còn phải làm nhiều hơn nữa, nhắn tin cho ba, gọi điện cho ba, hoặc là nếu mà ba ở thành phố Hồ Chí Minh thì chạy xe lên đó, thì nếu có thời gian thì tranh thủ tạt qua hai ba con ăn với nhau bữa cơm trưa hay như thế nào đó nha. Con cảm ơn chương trình nhiều lắm. Thật ra em thì có yêu cầu bài hát đó chị. Chị có chọn cho em một bài hát Người Cha. Thì không biết đây có phải là bài hát em yêu cầu hay không, nhưng mà thực sự thì chị cảm thấy là bài hát này rất là hợp với câu chuyện của em, nên là chị muốn phát trong buổi tối ngày hôm nay, có được không? Dạ được. Mà chị cho em xin ít phút để em nhắn đến người nữa được không chị? Mời em. Dạ, em nhắn tới người có số điện thoại cuối là 216300. Em nhớ anh nhiều lắm. Vậy thôi hả? Dạ. Rồi, cũng tranh thủ quá ta. Rồi, hy vọng là em sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn khi mà mình đã nói ra được những cái điều mà khó nói bấy lâu nay và giữ kín trong lòng. Và cũng mong rằng chú Nhân sẽ nghe được những cái lời nhắn gửi vừa rồi từ Bảo Yến, và hai cha con sẽ sớm gặp nhau, trở lại những ngày tháng như xưa. Mỹ Vân tin vào điều đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Thiên Kim với ca khúc Người Cha.